Chiến thần Cuồng Phong, chương 2093. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2093. Dù sao cũng là một cô gái, làm sao có thể là đối thủ với đàn ông chứ? Bất kể nói thế nào, đàn ông bất kể là sức mạnh, hình thể của bản thân các phương diện khác, đều sẽ vượt qua mấy lần các cường giả nữ cùng đẳng cấp. Nhưng mà hôm nay Diệp Thanh Đình cho dù là tàn nhẫn dạy cho anh ta một bài học, Triệu Hào từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua, lại có người có thể thẳng thắn dứt khoát chiến thắng một đám cường giả nam, không chút dây dưa dài dòng. Hơn nữa đối phương vẫn là một người phụ nữ, là Diệp Thanh Đình. Điểm này khiến cho Triệu Hào không thể chấp nhận được. Dù sao, Triệu Hào từ trước đến nay không thực sự coi trọng Diệp Thanh Đình. Ở trong mắt của Triệu Hào, Diệp Thanh Đình chẳng qua chỉ là đàn bà con gái mà thôi. Sớm muộn sẽ phải lấy chồng sinh con. Mà Triệu Hào cũng luôn cảm thấy, Diệp Thanh Đình cuối cùng cũng là mang theo thế lực của Long Môn, gả cho Thiên Môn, thu phục dưới anh ta vì anh ta mà sinh con đẻ cái. Nhưng hôm nay, toàn bộ hành động của Diệp Thanh Đình hoàn toàn đột phá nằm ngoài sự tưởng tượng của Triệu Hào. Sức mạnh của Diệp Thanh Đình, Triệu Hào chưa từng nghĩ tới, ngay đến cả đệ nhất kiếm của nước Mễ cũng đều thua dưới tay của Diệp Thanh Đình. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng của Triệu Hào là một mảnh không thể tin được, thậm chí có chút bắt đầu hoảng loạn. Đệ nhất kiếm của nước Mễ Tề Vinh đều bại bởi Diệp Thanh Đình, còn những người khác có nửa phần thắng không? Thế nhưng loại hoảng loạn này cũng chỉ có trong chốc lát. Rất nhanh, Triệu Hào cũng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Diệp Thanh Đình thắng liên tiếp, thì đã làm sao? Khôi Tinh Túc Đấu, liên chiến 9 trận, cũng nhất định phải thắng liên tiếp 9 trận. Mặc dù Diệp Thanh Đình 3 trận đầu đề đã thắng, nhưng bây giờ Diệp Thanh Đình thể trạng đã mắt thịt đều có thể thấy càng ngày càng kém đi rồi. Cả người thương tích, ngay đến cả có thể tiếp tục đứng ở trên võ đài bao lâu nữa sợ rằng cũng là một ẩn số. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Triệu Hào cuối cùng cũng khôi phục lại. Bọn họ muốn đánh với Diệp Thanh Đình là thay nhau đánh. Diệp Thanh Đình thể lực cá nhân dù có mạnh thế nào đi chăng nữa, dù có vượt ngoài tưởng tượng của Triệu Hào đi chăng nữa, nhưng mà Triệu Hào cũng không tin. Không tin sau khi Diệp Thanh Đình có thể kiên trì chiến đấu 8 trận liên tiếp, ở trận đấu thứ 9 trận cuối cùng giành được thắng lợi. Ngón tay của Triệu Hào sờ vào cằm của chính mình, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Thanh Đình. Người tiếp theo, ai đi? Cách chương.